Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của Diệp Tâm Audio. Và ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 138 của bộ truyện Định Càn Khôn, tác giả Thiêm Thảm Thổ Đậu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio để mà cập nhật những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây thì chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Vào lúc này, trong màn đêm tối tăm, thân ảnh của Thanh Nghi đứng trên đỉnh núi, gương mặt tuấn dật có phần méo mó, oán độc. Một thứ sát khí khó hình dung nổi không ngừng lan tỏa ra từ cơ thể của hắn, dường như ngay cả không khí cũng trở nên lạnh lẽo. Gương mặt quen thuộc đó thì chính là Lâm Lang Thiên, kẻ có ân oán không thể kể hết với cả Lâm Động. Nhìn bộ dạng đó dường như là sau lần bị Lâm Động đánh trọng thương thì hắn vẫn giữ lại được cái mạng, nhưng mà cũng chật vật vô cùng. Mạng người cũng thật là lớn đó. Ánh mắt của Lâm Động đầy sát ý. Nhiều năm nay, tuy hắn từng có sát ý với không ít đối thủ, nhưng mà chưa có kẻ nào có thể vượt qua được thứ sát ý của hắn đối với cả Lâm Lang Thiên. Trong lòng của Lâm Động hiểu rất rõ ân oán giữa mình và Lâm Lang Thiên. Trong hai người thì chắc chắn chỉ có thể có một người sống sót mà thôi. Và nếu kẻ sống sót là Lâm Lang Thiên, thì với tính cách của hắn, không chỉ cái mạng nhỏ của Lâm Động khó giữ, mà ngay cả phụ thân và Lâm gia ở Viêm Thành quán cũng khó lòng mà thoát khỏi tai kiếp. Chính vì vậy, Lâm Lang Thiên tuyệt đối không thể được sống sót trở về. Để phụ thân bọn họ sống yên ổn tại Vương Triều Đại Viêm, thì nhất định Lâm Động phải diệt trừ mối họa truyền kiếp này của mình. Giờ đây thì toàn thân Lâm Động tràn đầy sát ý lạnh như băng. Điều này cũng gây sự chú ý cho không ít người. Vậy là rất nhiều ánh mắt thuận theo hướng nhìn của hắn, dừng lại ở thân ảnh Thanh Nghi ở trên đỉnh núi cách đó không xa. Dường như lại xuất hiện kẻ đối địch với cả bọn Lâm Động rồi. Này Lâm Động, khí tức của hắn có gì đó không ổn đâu. Lúc này Tiểu Điêu xuất hiện bên cạnh Lâm Động. Hắn nhìn thân ảnh kia rồi chau mày mà nói. Ta cũng cảm thấy như vậy. Lâm Động gật đầu. Hắn cũng nhận ra khí tức của Lâm Lang Thiên quỷ dị và mạnh mẽ hơn trước rất là nhiều. Ít nhất là đến Lâm Động cũng cảm thấy sự nguy hiểm từ hắn. Rốt cuộc là hắn đã xảy ra chuyện gì nhỉ? Lâm Động nhíu mày lẩm bẩm. Nhưng dù Lâm Lang Thiên có trở nên quỷ dị đến đâu đi nữa thì Lâm Động cũng không sợ hắn. Nếu không phải hắn không muốn rời xa Tiểu Viêm quá xa thì chắc chắn là đã động thủ ra tay thăm dò thử xem sao rồi. Khi mà Lâm Động đang quan sát Lâm Lang Thiên thì ánh mắt của Lâm Lang Thiên cũng khóa chặt lấy Lâm Động. Nhưng kỳ lạ là hắn không hề có dấu hiệu động thủ. Ánh mắt hắn thì chậm chạp lướt qua người của Lâm Động và Tiểu Điêu. Từ sâu trong đáy mắt thì có chút e dè. Lâm Động, ta đợi ngươi ở Bách Triều Sơn. Để lúc đó ân oán giữa hai ta sẽ được giải quyết triệt để. Nằm ngoài dự đoán của Lâm Động, sau khi quan sát một lúc, Lâm Lang Thiên chỉ cười lạnh nham hiểm rồi biến mất chứ không động thủ ngay. Rõ ràng là Lâm Lang Thiên cũng biết rằng Lâm Động hiện nay không còn đơn độc như trước. Bên cạnh hắn đã có được một trận hình rất là mạnh mẽ. Dù là Lâm Lang Thiên hắn hiện nay đã khác xưa, nhưng mà cũng không thể chỉ một mình mà giải quyết được bọn Lâm Động. Vì vậy sau khi mà suy tính thì hắn đành không cam tâm mà rút lui. Đương nhiên, hắn tin là trong Bách Triều đại chiến, hắn sẽ có cơ hội đơn độc giao thủ với cả Lâm Động. Đến lúc đó thì hắn sẽ cho Lâm Động hiểu rằng người cười đến phút cuối chỉ có thể là Lâm Lang Thiên hắn mà thôi. Hắn sao thế nhỉ? Lâm Động nhìn Lâm Lang Thiên đang xa dần. Hắn không sợ Lâm Lang Thiên sẽ xông tới động thủ. Nếu thế thì hắn có thể giải quyết phiền phức này ngay trong đêm nay. Chắc chắn lần này hắn sẽ không cho Lâm Lang Thiên bất cứ một cơ hội sống sót nào nữa. Khí tức của hắn có một chút sức mạnh của đạo nguyên thần từng tồn tại trong người hắn đó. Ánh mắt của Tiểu Điêu lóe sáng, bỗng nhiên nói như vậy. Nghĩa là sao? Lâm Động hơi khựng lại, hỏi. Ta nghĩ có lẽ là Lâm Lang Thiên hiện giờ đã không còn là Lâm Lang Thiên mà ngươi đã từng biết nữa đâu. Tiểu Điêu trầm ngâm. Lần trước ngươi đã gây ra cho hắn thương thế vô cùng nghiêm trọng. Nếu là người bình thường, chắc chắn đã mất mạng. Nhưng hiện giờ hắn vẫn còn sống nhăn răng. Ngược lại thực lực còn mạnh hơn trước nữa. Từ trực giác của ta thì cảm thấy có lẽ cái đạo nguyên thần kia đã dung hợp với cả tinh thần lực của Lâm Lang Thiên rồi. Cái gì? Dung hợp? Người muốn nói là đạo nguyên thần kia đã chiếm cứ thân thể của Lâm Lang Thiên sao? Ánh mắt của Lâm Động lóe sáng, hiểu ra ý của Tiểu Điêu. Chiếm cứ không phải chuyện dễ dàng đâu. Chỉ cần một tia tinh thần của Lâm Lang Thiên vẫn còn tồn tại thì đạo nguyên thần kia không thể dễ dàng cướp đi được. Đương nhiên, nếu Lâm Lang Thiên chủ động giao nạp, không kháng cự, vậy thì đạo nguyên thần kia dần dần sẽ xâm thực tinh thần quán và cuối cùng là nuốt trọn thôi. Nhưng mà khi ấy thì người xuất hiện sẽ không phải là đạo nguyên thần đơn thuần, cũng không phải là một mình Lâm Lang Thiên nữa, mà chính là cả hai bọn chúng hợp sức đó. Người mới này thì sẽ thay thế Lâm Lang Thiên và đạo nguyên thần kia, nhưng mà cũng có được ký ức, thậm chí là tính cách của cả bọn chúng. Tiểu Điêu xoa cằm nhìn Lâm Động mà nói. Xem ra là Lâm Lang Thiên hận ngươi đến tận xương tủy rồi. Để giết được ngươi đã chọn cách như vậy. Có lẽ hắn cũng hiểu một khi mà dung hợp thì hắn sẽ mất đi vị trí chủ đạo. Mại kiếp, thật là một kẻ khiến cho người khác phải bực mình mà. Lâm Động mím chặt môi. Chẳng trách mà hắn cứ cảm thấy rằng Lâm Lang Thiên rất là kỳ quái. Thì ra là để có sức mạnh, Lâm Lang Thiên đã dùng cách cực đoan tử hủy diệt chính mình. Nhưng mà nhìn sự oán độc quen thuộc trong mắt của hắn, thiết nghĩ sau khi mà dung hợp thì hắn vẫn coi Lâm Động là cái gai trong mắt. Thường thì tác hại của việc dung hợp này rất là lớn, thành tựu sau này nhiều nhất cũng chỉ là niết bàn cảnh đỉnh phong mà thôi. Muốn lên đến sinh tử huyền cảnh có lẽ là không thể. Xem ra đạo nguyên thần kia cũng chán cái kiểu tồn tại đó rồi nên mới liều lĩnh như vậy. Tiểu Điêu thở dài. Trước đây hắn cũng là trạng thái yêu linh nên hiểu được sự bất lực của trạng thái đó. Nếu không phải là Lâm Động giúp hắn có được sinh tử chuyển luân đan thì có lẽ hiện giờ hắn không thể thoát khỏi trạng thái yêu linh. Lần sau gặp lại hắn ngươi phải cẩn thận đó. Vì hắn hiện giờ không phải là Lâm Lang Thiên đơn thuần nữa đâu. Nếu động thủ thì ngươi sẽ phải đối mặt với cả sự liên thủ quán và đạo nguyên thần kia đó. Tiểu Điêu nhắc nhở. Ta biết rồi. Lâm Động gật đầu, trong đôi mắt cụp xuống có ánh sáng lóe lên. Bách triều đại chiến đã sắp đến phút chót. Nhất định hắn phải giải quyết phiền phức này trước khi mà kết thúc. Nếu không thì một khi Lâm Lang Thiên được tông phái siêu cấp chọn là chúng thì hắn sẽ mất đi cơ hội tốt nhất. Đồng thời nếu Lâm Lang Thiên vào tông phái siêu cấp thì địa vị của hắn trong gia tộc Lâm Thị sẽ được nâng cao vô cùng, khiến cho Lâm Động luôn phải thấp thỏm lo lắng. Vì vậy lần sau gặp lại, nhất định hắn phải giải quyết triệt để ân oán giữa hai bên. Trong đêm thì rất nhiều người thấy Lâm Lang Thiên khí thế không nhỏ lại rút lui như vậy. Ánh mắt không ít kẻ chợt hiện lên vẻ thất vọng. Rõ ràng là đang đợi có kẻ đến gây náo loạn để bọn chúng đục nước béo cò. Uinh. Lúc này trên đỉnh núi thì bỗng có một luồng nguyên lực cực kỳ cuồng bạo quặn trào. Sức nóng kinh người đó xua tan mọi sự lạnh lẽo của màn đêm, khiến nguyên lực của không ít người đều có dấu hiệu sao động, liền vội vàng lùi ra xa. Hình như hắn đã vượt kiếp thành công rồi đó. Một số người nhìn đỉnh núi với ánh mắt vừa chấn động vừa ngưỡng mộ. Đã có kinh nghiệm vượt niết bàn kiếp nên bọn họ đều cảm nhận được sự bộc phát cuối cùng đó. Từ mức độ cường hãn của niết bàn kiếp đó thì bọn họ cũng đoán được, có lẽ là Tiểu Viêm vượt qua niết bàn kiếp lần thứ tư đã thành công. Như vậy là sau khi hắn đã thành công thì thực lực của bọn Lâm Động sẽ đại tăng, từ đó càng ngày càng khó có ý đồ với cả bọn họ. Trong khi mà mọi người đang bất lực, thì trên đỉnh núi, một đạo quang trụ đỏ rực bắn vọt lên trời. Ánh sáng mạnh mẽ chói lòa xé tan màn đêm trong vòng bán kính hàng trăm trượng. Wow! Khi mà cột quang trụ ấy bắn lên, một tiếng hổ gầm chấn nhấp mà sơn lâm vang lên, đem theo uy lực mạnh mẽ lan tỏa ra khắp cả bốn bề. Năng lượng của nó khiến cho sắc mặt không ít người phải kịch biến. Thành công rồi. Gương mặt của Lâm Động ánh lên hỉ sắc. Hắn biết là Tiểu Viêm đã thuận lợi vượt qua Niết Bàn Kiếp lần thứ tư. Bọn họ cũng coi như là đã vượt qua một đêm đầy nguy hiểm rồi. Đi thôi. Tiểu Sơn cách đó không xa cảm nhận được luồng sức mạnh đó, sắc mặt tối sầm lại, không dám ở lại lâu, nghiến răng quay người bỏ đi. Hắn biết rằng bọn Lâm Động đã có thêm một nhân vật hung hăng nữa, ở lại cũng chẳng có tác dụng gì. Với sự tổn thất nặng nề hiện giờ, muốn đòi lại công bằng thì cũng phải tìm cách khác thôi. Ít nhất thì với thực lực của Vương Triều Đại La hiện giờ thì cũng không thể chống lại được bọn Lâm Động. Nhưng nói gì thì nói thì vẫn là hơi sớm. Bách Triều Đại Chiến sắp diễn ra ở Bách Triều Sơn mới là nơi quyết đấu thật sự. Hiện giờ chẳng ai có thể khẳng định bản thân có thể cười đến phút cuối cùng cả. Dù đến cả Lâm Động thì cũng không thể dám chắc mình sẽ không gặp phải một cục diện làm điên đảo mọi thứ. Hôm nay cái kính của mình nó bị vỡ. Chính vì vậy mà mình tạm thời thì đọc không kính. Chính vì vậy mình phải nhìn vào điện thoại nhưng mình không nhìn vào được màn hình. Rất mong các bạn đã thông cảm cho mình cái vấn đề này. Lại nói vào lúc này trên đỉnh núi, cột quang trụ đỏ rực dần tan biến, rồi biến thành một chùm ánh sáng biến mất hoàn toàn trong màn đêm. Quang trụ biến mất vào trong thân thể to lớn của Tiểu Viêm. Bên dưới lớp da của hắn thì có thể thấy kim quang đang chuyển động, mạnh mẽ hơn trước không biết là bao nhiêu lần. Đôi mắt nhắm nghiền của Tiểu Viêm cũng lập tức mở trừng trừng, bắn ra kim quang mạnh mẽ khiến cho người khác không dám nhìn thẳng vào mắt của hắn. Dầm! Kim quang tối dần đi và cuối cùng lại biến mất. Tiểu Viêm đứng dậy, thể hình to lớn tạo nên một áp lực cực kỳ là mạnh mẽ, khiến cho bọn Mạc Lăng khó mà chống cự nổi. Sắc mặt đều hơi biến rồi lùi ra xa. Không phải là bọn họ chưa bao giờ thấy qua cường giả tứ nguyên niết bàn, nhưng đây là lần đầu tiên bọn họ thấy một người mới bước vào tứ nguyên niết bàn mà đã có được thứ sức mạnh kinh người như vậy. Thành công rồi. Thành công rồi. Trên đỉnh núi có lẽ chỉ có Lâm Động là không bị ảnh hưởng bởi áp lực của Tiểu Viêm. Ba người Tiểu Điêu và Tô Nhu lúc ấy thì cũng nhìn về phía của Tiểu Viêm. Thành công rồi. Tiểu Viêm nhìn Lâm Động, nở ra nụ cười hồn hậu, trong mắt không giấu được một sự hưng phấn. Hắn có thể cảm nhận được thứ sức mạnh to lớn đang chảy trong cơ thể của mình. Nếu như lúc này mà gặp Mạc Lăng của Vương Triều Phong Vân thì có lẽ là không quá năm hiệp là Tiểu Viêm sẽ phế được hắn, chứ không phải vất vả như lần trước đâu. Này, hổ ngốc, vì để thủ hộ ngươi vượt kiếp, tối nay quả thật là không nhẹ nhàng gì đâu. Tiểu Điêu mệt mỏi mà nói. Tiểu Viêm cười, ngẩng lên nhìn màn đêm xung quanh. Gần như là vào khoảnh khắc đó thì gương mặt vốn hiền hậu bỗng nhiên trở nên hung dữ, giống như là một con hung thú mới thức giấc vậy. Hắc khí tràn ra từ cơ thể biến thành hổ ảnh khổng lồ màu đen. Khí hung sát lan tỏa ra bao trùm cả màn đêm. Những vương triều và các cường giả đang chú ý về phía này, bởi vì khí hung sát cùng với cả sức mạnh cuồng bạo đang bao trùm tới mà sắc mặt đều kịch biến. Sức mạnh này có thể sánh ngang với cả cường giả tứ nguyên niết bàn đỉnh phong rồi. Lại là một nhân vật khó nhằn đây. Không ít kẻ thầm chửi rủa. Vốn dĩ chỉ riêng Lâm Động và Tiểu Điêu liên thủ cũng đủ khiến bọn chúng không dám tùy tiện hành động. Vậy mà bây giờ một tên mới vào tứ nguyên niết bàn mà đã có được thứ sức mạnh như vậy, trận hình này, vậy thì có kẻ nào dám động vào nữa? Một số kẻ vốn có ý đồ giờ đã hoàn toàn bỏ cuộc, nhìn nhau rồi ủ rột rút lui. Lâm Động cười cười, nhìn đám người rút lui rất nhanh. Hắn cũng không quá e dè những kẻ dám nghĩ mà không dám làm kia. Đi thôi, trời cũng sắp sáng rồi, chúng ta phải tăng tốc đến Bách Triều Sơn thôi. Tiểu Viêm đã vượt kiếp thành công rồi thì cũng không cần phải ở lại nữa. Lâm Động ngẩng lên nhìn sắc trời rồi vẫy tay mà nói. Cả vùng trung tâm vào lúc này gần như là tất cả vương triều và cường giả đều đang đổ về Bách Triều Sơn. Lâm Động biết rằng ở đó, hắn sẽ thấy được những nhân vật đứng đầu của vô số vương triều ở Đông Huyền Vực. Trên đường bọn họ đi có lẽ là thành tựu của bọn họ có thể coi là rất là xuất sắc. Nhưng ở những tuyến đường khác thì cũng có rất nhiều nhân vật kiệt xuất. Và cuối cùng là những thiên tài yêu nghiệt nổi trôi từ vô vàn cuộc chiến sẽ hội tụ lại Bách Triều Sơn để mà tranh một trận thư hùng. Cuộc chiến ở đây có lẽ sẽ khiến nhiệt huyết thật là sự sục sôi. Một năm khắc khổ tu luyện sẽ được chứng minh thành quả tại đây. Trong khu trung tâm này hiển nhiên là thông tin được lan truyền vô cùng nhanh chóng. Sau khi mà bọn Lâm Động giải quyết được Vương Triều Đại La không lâu thì chuyện này đã được truyền đi như là gió bão. Thông tin đương nhiên đã gây nên sự chấn động không nhỏ. Thực lực của Vương Triều Đại La ra sao thì rất nhiều người đã biết đến. Dù gì trong phạm vi của các vương triều siêu cấp thì Vương Triều Đại La cũng không phải loại tầm thường. Nhưng mà cuối cùng thì vẫn phải bại trong tay bọn Lâm Động. Điều này khiến cho những vương triều vốn ý đồ với cả bọn Lâm Động lập tức phải dè chừng. Thông tin truyền đi cũng không khiến ít kẻ phải suýt xoa. Không biết từ bao giờ mà danh tiếng của Lâm Động ngày một lan xa. Nhưng biểu hiện của bọn họ đều khiến cho nhiều người hiểu chắc chắn trong Bách Triều Đại Chiến này sẽ có hình ảnh chói sáng của bọn họ thôi. Trong Bách Triều Đại Chiến những năm trước đây, những người đến từ vương triều hạ cấp thì gần như là không có một chút khả năng nào sẽ lọt được vào niết bàn kim bảng. Khu vực này từ trước tới giờ đều là địa bàn của vương triều siêu cấp. Không biết rằng lần này liệu có xuất hiện tình huống đặc biệt nào không đây. Lại nói về bọn Lâm Động thì lúc này bọn Lâm Động đang đi không ngừng nghỉ. Đến khoảng trưa ngày thứ hai, thân ảnh bọn họ cuối cùng cũng dừng lại, đáp xuống một ngọn cây lớn, ánh mắt đầy cuồng nhiệt nhìn về phía trước. Phía trước là một khu rừng rậm rạp, dường như là không có tận cùng. Một thứ hung sát đậm đặc tỏa ra từ đó. Ở chính giữa khu rừng ấy là một ngọn núi hùng vĩ, đỉnh núi bằng phẳng như là có ai đó dùng dao mà gọt vậy. Đỉnh núi cao hàng ngàn trượng, vô cùng nổi bật giữa khu rừng rậm này. Hơn nữa mơ hồ trên đỉnh núi hình như là còn có một thứ sức mạnh vô cùng đặc biệt lan tỏa. Đây chính là Bách Triều Sơn sao? Lâm Động khựng người nhìn đỉnh núi cao đến tận tầng mây. Ánh lửa nóng bỏng hiện lên trong mắt, lẩm bẩm mà nói. Bên cạnh Lâm Động, gương mặt bọn Mạc Lăng và Tô Khôi cũng đầy kích động. Sau một năm khổ tu và cạnh tranh khốc liệt, cuối cùng thì bọn họ cũng đến được điểm cuối cùng này rồi. Bách Triều Sơn đây rồi. Cuối cùng thì bọn chúng ta cũng đến nơi rồi. Trong không trung ở bên ngoài khu rừng cũng có vô vàn thân ảnh bay ồ ạt tới. Bọn họ cũng giống như là bọn Lâm Động, dừng lại ở những ngọn cây cao ở xung quanh. Và cuối cùng là một vài kẻ cũng không kìm được sự kích động, ngửa mặt lên trời mà cười lớn. Để đến được đây thì tất cả đều phải liều mạng, phải đấu tranh với kẻ khác, phải đấu tranh với cả trời đất, phải phát huy ra tiềm lực đến cực hạn. Tất cả cũng chỉ vì đến đây mà thôi. Ngày có càng nhiều thân ảnh đổ về đây và cuối cùng cũng dừng lại bên ngoài khu rừng. Cả thiên địa lập tức trở nên huyên náo dị thường. Tiếp theo sẽ làm gì đây? Lâm Động lúc này nhìn đỉnh núi phía xa bỗng hỏi. Những người đến đây đều sẽ vào khu rừng Bách Triều Lâm này để mà chiến đấu lần cuối cùng. Nhưng mà người có tư cách vào Bách Triều Sơn thì bắt buộc phải vào Niết Bàn Kim Bảng thì mới được. Nghe thấy câu trả lời đó, Lâm Động nheo mắt lại, định nói gì đó nhưng mà bỗng sực tỉnh. Giọng nói đó không phải của bất cứ ai trong số người nhóm của hắn. Liền vội vàng quay lại thì thấy trên một ngọn cây cách đó không xa là một thân ảnh đang đứng. Thân ảnh đó thì mặc lam y, một gương mặt trắng như tuyết, mũi cao, đôi mày lá liễu. Tuy là ăn mặc như lam tử nhưng mà khí chất đã để lộ ra thân phận nữ nhi của người đó. Nữ tử này xinh đẹp mặc lam y, giả dạng nam tử, lúc này đang nhìn bọn Lâm Động đầy vẻ thích thú. Ờ, đa tạ đã cho ta biết. Lâm Động nhìn nữ tử đó một chút rồi ôm quyền cười nói. Dù cười nhưng mà trong lòng Lâm Động lại đầy cảnh giác, bởi vì hắn cảm thấy được rằng là nữ tử ở trước mặt này thì không hề đơn giản một tí nào. Ngươi là Lâm Động sao? Ta đã nghe nói đến các ngươi. Không ngờ rằng Vương Triều Đại La cũng bị các ngươi dọn dẹp. Rất nhiều năm rồi trong Vương Triều Hạ Cấp không có được nhân vật xuất sắc nào như các ngươi đó. Nữ tử nam y mỉm cười, dáng vẻ như không hề biết đến sự cảnh giác của Lâm Động. Ta tên là Lam Anh, đến từ Vương Triều Tự Tiên. Nữ tử phóng khoáng giơ bàn tay trắng như ngọc ra, nở ra nụ cười đầy thu hút. Đúng vào lúc nàng ta vừa dứt lời thì Lâm Động phát hiện gương mặt của Tô Khôi hiện lên vẻ đầy kinh hãi. Lâm Động không hỏi Tô Khôi, bởi vì sau đó thì đồng tử hắn cũng phải thu nhỏ lại. Trong bàn tay trắng nõn của nữ tử kia, hắn nhìn thấy niết bàn kim ấn ánh lên màu tử kim quang. Đó chính là dấu hiệu cho thấy người đó đã vào niết bàn kim bảng. Niết bàn ấn tử kim. Chỉ có những người đã vào niết bàn kim bảng mới có được dấu hiệu đặc biệt này. Đây là lần đầu tiên Lâm Động nhìn thấy niết bàn ấn tử kim thật sự. Hơn nữa điều khiến hắn cảm thấy khó tin đó là chủ nhân của nó lại là một nữ tử xinh đẹp như vậy. Trong lòng của Lâm Động dậy sóng, mãi một lúc lâu sau thì mới kìm nén được. Hắn giơ tay khẽ chạm vào tay của Lam Anh, cảm giác mềm mại lành lạnh khiến cho người ta có một cảm giác không nỡ rời xa. Ta là Lâm Động, đến từ Vương Triều Đại Viêm. Tuy nhiên Lâm Động cũng không hề quá tham lam cái cảm giác ấy, chỉ là bắt tay nhẹ một cái rồi buông. Bởi vì hắn biết rằng nữ tử này có lẽ là người có thực lực mạnh nhất từ khi mà đến chiến trường viễn cổ này. Khi mà chưa biết người này có địch ý hay là không thì sự cảnh giác là không thể thiếu. Lam Anh nhìn Lâm Động cười. Sự nhạy cảm của nữ tử cũng khiến nàng nhận ra ánh mắt của Lâm Động khi mà nhìn thấy niết bàn ấn tử kim của mình, cũng như là sự cảnh giác của hắn. Ta nghe về các ngươi đã lâu rồi, nhưng tới giờ mới được gặp mặt. Lam Anh có chiếc cằm thon, khi cười nhìn rất là đẹp. Đôi mắt xinh đẹp của nàng cũng nhìn Tiểu Điêu, Tiểu Viêm ở bên cạnh và Tô Nhu đứng ở phía sau Lâm Động nữa. Tiểu Điêu thì vẫn bộ dạng bất cần, gương mặt tuấn dật lúc nào cũng thu hút ánh nhìn của người khác. Lam Anh cũng dừng ánh mắt tại hắn lâu hơn một chút, những ngón tay thon dài khẽ nắm lại. Nàng có thể cảm nhận được sự nguy hiểm như ẩn như hiện từ người của tên Tuấn Mỹ đó. Rồi nàng nhìn sang Tiểu Viêm, thân hình đồ sộ như người khổng lồ, và Tô Nhu với dáng vẻ rụt rè. Khẽ cắn môi, Lam Anh nhìn Lâm Động nói đầy ẩn ý. Thực lực của các ngươi quả là danh bất hư truyền. Lam cô nương quá khen rồi. Nơi đây ngọa hổ tàng long, không chừng lát nữa bọn ta sẽ bị cướp mất niết bàn ấn đấy chứ. Lâm Động cười cười. Đương nhiên là hắn biết dường như là Lam Anh đã nhìn ra thực lực của bọn hắn. Đúng là không chắc thật. Ngoài dự đoán của Lâm Động thì Lam Anh che miệng cười, dường như là không hề cho rằng lời nói của Lâm Động là lời khiêm tốn. Khi nói thì nàng cũng nhìn Lâm Động như là muốn xem liệu rằng Lâm Động có nổi giận vì bị mất mặt hay không. Nhưng điều khiến cho nàng bất ngờ là Lâm Động vẫn tươi cười, thậm chí ánh mắt cũng không có một chút dao động vì lời nói không hề giữ thể diện choán của nàng. Ở đây phức tạp thật, chẳng ai biết chắc được chuyện gì sẽ xảy ra. Lâm Động cười mà nói. Đúng vậy, nhưng mà ta biết các ngươi sắp gặp phiền phức rồi đấy. Lam Ngọc cười, nói. Ồ, vậy sao? Lâm Động nhướng mày. Kẻ khiến cho Lam Anh cũng phải nói phiền phức thì chắc chắn không phải là kẻ dễ đối phó. Chính là một trong thập đại vương triều siêu cấp, Vương Triều Thiên Ma, đứng đầu của tứ đại ma tông, nhận truyền thừa của Thao Thiết Tông đó. Lam Anh cười mà nói. Sắc mặt Tô Khôi nghe vậy thì kịch biến. Ở trong Đông Huyền vực này thì vương triều nhiều như sao trên trời, trong đó cũng phân đẳng cấp. Vương triều siêu cấp chính là bá chủ. Cũng như vậy, trong số các vương triều siêu cấp thì có 10 vương triều đứng đầu, được gọi là thập đại vương triều siêu cấp của Đông Huyền vực. Mà vương triều Thiên Ma và vương triều Tự Tiên của Lam Anh là hai trong số đó. Đó mới chính là những người đỉnh cao thực sự của chiến trường viễn cổ. Có lẽ ngay từ khi vào không gian này thì bọn họ đã đi về phía tất cả mọi người rồi. Quả là phiền phức thật nhỉ. Lâm Động khẽ gật đầu. Hắn biết sự tồn tại của thập đại vương triều siêu cấp, chỉ là trước đây thì không hề biết một trong số đó lại có vương triều nhận được truyền thừa của Thao Thiết Tông. Như vậy thì thực lực của vương triều Thiên Ma sẽ mạnh hơn vương triều Đại La không biết là bao nhiêu lần. Nếu bọn chúng tìm đến thì chắc chắn sẽ có một trận thảm chiến rồi. Nhìn thấy gương mặt vẫn khá là bình thản của Lâm Động thì khóe miệng của Lam Anh hơi cong lên, dường như là cũng rất tò mò về sự trấn tĩnh đó. Dù sao thì bọn người vương triều Thiên Ma ngay cả đến nàng cũng cảm thấy khó đối phó. Khi mà Lâm Động và Lam Anh nói chuyện, người tiến về khu vực này thì ngày một đông hơn. Tiếng động huyên náo lập tức phá vỡ sự yên tĩnh vốn có. Đúng vào lúc đó thì trên không trung bỗng phát ra tiếng u u nhàn nhạt. Nhiều người ngẩng lên nhìn thì thấy một vầng hào quang bay ra từ Bách Triều Sơn, cuối cùng hóa thành một nhân ảnh xuất hiện ở trên cao. Bóng người đó đứng trên một thanh cự kiếm, mặc quần áo tông phái, đôi mắt sắc bén đầy uy nghiêm, tạo nên một áp lực rất lớn. Những tiếng ồn ào xung quanh lập tức biến mất. Tất cả đều nhìn bóng người đó với ánh mắt đầy kính sợ. Từ trang phục thì mọi người có thể biết là người kia chính là người của tông phái siêu cấp mà bọn họ kính sợ. Sau một năm khổ luyện và được đến đây, điều đó chứng minh thực lực của mọi người rồi. Nhưng tông phái siêu cấp tuyển chọn đệ tử rất là nghiêm ngặt, chỉ có người kiệt xuất nhất mới được chọn lựa mà thôi. Trên không trung thì bóng người đó nhìn xuống, giọng nói như sấm rền vang lên bên tai của tất cả mọi người. Lên được Bách Triều Sơn chỉ cần một điều kiện, đó là biến Niết Bàn Ấn trong tay mình thành màu tử kim. Chỉ cần lên được đó là một năm khổ tu của các người sẽ có thành quả hoàn mỹ. Niết Bàn Ấn tử kim sao? Nghe vậy thì không ít cường giả sắc mặt đầy phức tạp. Bọn họ biết Niết Bàn Ấn tử kim có nghĩa là gì. Đó chính là tượng trưng cho cường giả được vào Niết Bàn Kim Bảng. Muốn biến Niết Bàn Ấn trong tay mình thành màu tử kim thì quả thực không phải là dễ. Ta không cần biết các ngươi sẽ dùng thủ đoạn gì. Bọn ta không quan tâm quá trình, bọn ta chỉ cần kết quả mà thôi. Chỉ cần các ngươi có Niết Bàn Ấn tử kim là có thể được tông phái siêu cấp lựa chọn. Nghe thấy vậy thì Lâm Động thầm than, xem ra tên này muốn kích thích cho tất cả mọi người phát điên đây mà. Chắc là sau khi vào khu rừng kia thì sự tàn khốc sẽ diễn ra thôi. Trong nhiều cường giả tham gia thế này, chắc người có được Niết Bàn Ấn tử kim sẽ rất là ít. Kiểu lựa chọn này quá là tàn khốc rồi, tanh mùi máu quá. Nó có tác dụng gì với cả vương triều siêu cấp không nhỉ? Lâm Bộng lẩm bẩm một mình. Những người có Niết Bàn Ấn tử kim dù vào được tông phái siêu cấp rồi cũng sẽ được bồi dưỡng lại, coi như là đệ tử chân truyền đó. Đồng thời người của vương triều siêu cấp cũng sẽ quan sát các trận chiến đấu. Người có biểu hiện ưu tú cũng sẽ lọt vào mắt của bọn họ. Chỉ có điều sau khi mà vào tông phái siêu cấp rồi thì coi như là đệ tử ký danh thôi. Đương nhiên là địa vị sẽ không bằng đệ tử chân truyền rồi. Lam Anh ở bên cạnh giải thích cho Lâm Động. Ánh mắt của nàng nhìn về phía của nam tử trên không trung cũng không có quá nhiều sự kính sợ. À thì với ưu thế của nam cô nương, thiết nghĩ chắc sớm đã được nhắm vào tông phái siêu cấp rồi. Lâm Động cười mà nói. À thì vương triều Tự Tiên vốn là trực hệ của Cửu Thiên Thái Thanh Cung, dĩ nhiên ta cũng muốn vào đó. Đương nhiên nếu thiên phú của ta tầm thường, dù có quan hệ tốt thế nào thì cũng khó lòng mà vào được đó đó. Lam Anh khẽ cười. Cửu Thiên Thái Thanh Cung sao? Nghe thấy cái tên này thì Lâm Động hơi khựng lại. Hắn nhớ hình như là năm đó khi ở vương triều Đại Viêm, Đại Hoang Quận, hắn đã từng gặp một lão nhân áo vải. Hình như người đó nói mình là người của Cửu Thiên Thái Thanh Cung thì phải. Giờ nghĩ lại thì người đó có phần khoác lác rồi. Với thực lực nhất nguyên niết bàn của lão thì cũng chưa tới mức là thành viên của tông phái siêu cấp này đâu. Lam Anh chỉ nghĩ rằng Lâm Động lần đầu tiên nghe thấy cái tên này, vì vậy cũng không để tâm lắm. Thấy người kia vẫn làm ra vẻ uy phong nói mấy lời vô vị, nàng bèn cười nói: "Để ta giải thích cho, Đông Huyền Vực có tất cả là 7 đại tông phái siêu cấp lớn nhất, được gọi chung là thất đại tông phái. Đương nhiên là ngoài bọn họ ra còn có các tông phái siêu cấp khác, chỉ là thực lực không bằng mà thôi." "Ồ, trong thất đại tông phái nào là mạnh nhất vậy?" Lâm Động hiếu kỳ mà hỏi. Lần đầu tiên hắn biết được thông tin chi tiết như thế về tông phái siêu cấp. "À thì trong thất đại tông phái đó, kẻ thống lãnh có lẽ là Nguyên Môn." Lam Anh hơi mí môi, ánh mắt phức tạp mà nói: "Nguyên Môn sao?" Lâm Động thấy cái tên đó có phần lạ lẫm, nhưng mà dường như rất có đại khí, liền khẽ gật đầu. Nhưng hắn không thấy được sắc mặt đã có sự thay đổi khó nhận ra của Tiểu Điêu ở bên cạnh. Giữa các tông phái siêu cấp thì cũng không phải là hòa thuận gì với nhau đâu, cạnh tranh cũng khá là quyết liệt đó. Nếu sau này ngươi vào tông phái nào có xích mích với cả Cửu Thiên Thái Thanh Cung của bọn ta, thì chưa biết chừng sẽ có lúc chúng ta phải giao đấu với nhau đó. Lâm Động biết thêm được một số thông tin. Những tông phái siêu cấp ở Đông Huyền Vực cũng không phải là một khối đoàn kết vững chắc. Quả nhiên rằng ở đâu cũng có phân tranh cả. Khi mà Lâm Động không ngừng dò hỏi thông tin về tông phái siêu cấp từ Lam Anh, thì cuối cùng bóng người kia cũng chấm dứt bài phát biểu. Nhìn những ánh mắt đỏ ngầu bên dưới, hắn gật đầu hài lòng, bàn tay vung mạnh. "Nếu như mọi người đã sẵn sàng, thì ta sẽ tuyên bố Bách Triều Đại Chiến chính thức bắt đầu." Uinh, uinh, uinh, uinh, uinh, uinh, uinh, uinh. Cả trời đất như rung chuyển vậy. Trên thiên địa đột nhiên vang lên âm thanh xé gió, và cuối cùng là vô số thân ảnh ồ ạt lao về điểm quyết đấu cuối cùng. "Thôi, ta đi trước đây Lâm Động. Hy vọng sẽ gặp lại các ngươi ở Bách Triều Sơn. Khó khăn lắm mới có vương triều hạ cấp đi được đến bước này, đừng để ta thất vọng đó." Lam Anh quay lại cười với cả Lâm Động, rồi biến thành một đạo tàn ảnh bay mất. "Tốc độ nhanh thật nhỉ, không hổ là người đã vào niết bàn kim bảng." Lâm Động khẽ cảm thán. "Đi thôi, chúng ta cũng Bách Triều Sơn thẳng tiến nào." Cảm nhận được không khí xung quanh như bùng nổ, trong mắt Lâm Động cũng ánh lên sự cuồng nhiệt. Hắn vẫy tay, giống như là cánh chim đại bàng bay về phía khu rừng. Phía sau là bọn Tiểu Điêu cũng bay theo. Cuối cùng cũng đến điểm cuối cùng rồi. Vào lúc này, soạt, nhóm bọn Lâm Động bay thẳng vào trong khu rừng đầy khí hung sát. Bên dưới là những bóng cây khổng lồ, cả thế giới như bị bao trùm bởi một màu đỏ như máu. Trong khu rừng này thì không biết đã có bao nhiêu thiên tài nhân kiệt từ các vương triều phải chôn thân. Và hiển nhiên là sau ngày hôm nay, có lẽ mặt đất sẽ thêm đỏ hơn nữa. Khi mà bọn Lâm Động tiến vào trong thì bọn họ cảm nhận được một sự tranh đấu ác liệt không ngừng diễn ra. Tất cả những người vào trong này dường như đều phát điên vậy. Để đến được đây thì bọn họ đã phải bỏ qua quá nhiều, vì thế chẳng ai muốn bị chặn lại ở bước cuối cùng này cả. Thậm chí cho dù là bọn họ không thể bước vào niết bàn kim bảng thì ít nhất cũng phải cố gắng hết sức thể hiện, bởi vì đây là cơ hội cuối cùng của bọn họ. "Chúng ta làm gì bây giờ?" Tô Khôi nhìn xung quanh, không khí ở đây khiến sắc mặt hắn có phần nặng nề. Hắn không dám quyết định điều gì, nhìn Lâm Động mà hỏi. "Đến thẳng chân núi Bách Triều Sơn đi. Những người đến được đó mới là tinh anh. Niết bàn ấn trong tay bọn họ mới là thứ tốt nhất đó." Lâm Động khẽ nói. Khổ sở tranh đoạt niết bàn ấn của người khác ở vùng ngoại vi thì không bằng cứ tiến thẳng vào Bách Triều Sơn. Tuy rằng là ở đó đều là những kẻ không dễ đối phó, nhưng mà cũng bớt được ít nhiều rắc rối. Vút vút. Lâm Động vừa dứt lời thì hắn bỗng nhíu mày ngẩng lên. Hắn có thể cảm nhận được có không ít những âm thanh gió rít đang nhằm về phía hắn mà bay tới. Nhanh vậy sao? Đã có kẻ nhắm vào chúng ta rồi sao? Bọn Mặc Lăng cũng nhận ra, sắc mặt hơi biến, liền vội vàng vận chuyển nguyên lực cảnh giác. Chỉ một lát sau, rất nhiều những thân ảnh từ hai bên bìa rừng lao tới và cuối cùng xuất hiện ở trên bầu trời phía trước mặt bọn Lâm Động. Khi mà những người đó xuất hiện, sắc mặt Lâm Động hiện lên vẻ kinh ngạc, vì đó đều là những gương mặt rất là quen thuộc. Lâm Động huynh, nửa năm rồi không gặp, vẫn khỏe chứ? Phía bên trái là một nam tử tuấn tú mặc bạch y đang cung tay cười lớn. Đó lại chính là Liễu Bạch, một trong những người có được truyền thừa của Tứ Đại Huyền Tông. Bên cạnh Liễu Bạch thì còn có không ít cường giả khác. Nữ tử mặc váy đỏ nổi bật, dáng người yểu điệu kia thì chính là Mục Hồng Lăng. Bên cạnh Mục Hồng Lăng là một nam tử cao lớn với gương mặt chữ điển, lông mày thô có chút uy nghiêm, thiết nghĩ cũng không phải là nhân vật tầm thường. Bên phải thì số người ít hơn, nhưng mà khí tức đều không phải là kẻ yếu. Kẻ đứng đầu chính là Diêm Sâm, trên người mặc một bộ y phục màu đen. Bốn người nhận được truyền thừa của Tứ Đại Huyền Tông đều đã tập trung tại đây. Khi mà Lâm Động quan sát bọn Liễu Bạch, thì bọn Diêm Sâm cũng đang nhìn Lâm Động, trong ánh mắt đều ánh lên vẻ kinh ngạc. Nhớ lần đầu tiên gặp mặt thì Lâm Động dường như không đáng để bọn họ coi trọng. Nhưng mà hiện nay thì đến những người cao ngạo như là bọn hắn cũng phải thừa nhận rằng thực lực và trận hình của bọn Lâm Động đã dần vượt qua chính mình. Ít nhất thì khi đối diện với cả Vương Triều Đại La thì bọn họ không thể khiến chúng phải trả giá nhiều như vậy. Thực lực của những người này rất mạnh đó. Bên cạnh Mục Hồng Lăng, nam tử có gương mặt chữ điền kia ánh mắt có phần nặng nề mà nói. Mục Hồng Lăng khẽ gật đầu, khẽ mím môi, nhìn Lâm Động với ánh mắt phức tạp. Lần đầu tiên gặp Lâm Động thì hắn vẫn chưa vượt qua được bán bộ Niết Bàn. Vậy mà bây giờ hắn đã có khả năng vào Niết Bàn Kim Bàng. Lúc này thì Lâm Động nói: không có việc, không lên Tam Bảo Điện. Các vị bỗng đến tìm ta như vậy, không phải là nhắm trúng Niết Bàn Ấn trong tay ta đấy chứ? Lâm Động cười khẽ, không một chút sợ hãi gì cả. Ấy chết, Lâm Động huynh nói đùa rồi. Ở đây thì những người có dám ý đồ với cả các huynh cũng không có nhiều lắm đâu. Liễu Bạch cười cười, ngừng lại một chút rồi nói tiếp. Lần này ta đến chủ yếu là muốn hợp tác với cả Lâm Động huynh thôi. Sao? Hợp tác? Lâm Động nghe vậy khựng người lại. Lâm Động huynh đã giao thủ với cả Vương Triều Đại La, chắc là cũng biết về Liên Minh Địa Sát và những người nhận được truyền thừa của Tứ Đại Ma Tông có phải không? Liễu Bạch nói. Ờ, ta biết. Người nhận được truyền thừa của Tứ Đại Ma Tông, trong đó thì Vương Triều Đại La đã bị các huynh giải quyết rồi, nhưng mà vẫn còn lại ba vương triều khác đang nhằm vào chúng ta. Hơn nữa trong số đó thì người nhận được truyền thừa Thao Thiết Tông lại chính là Vương Triều Thiên Ma, một trong thập đại vương triều siêu cấp. Thực lực của bọn chúng thì vô cùng là mạnh mẽ. Theo như tin tình báo của bọn ta có được thì ba đại vương triều đó đã bày ra Thiên La Địa Võng chờ chúng ta đến. Chúng ta muốn đến Bách Triều Sơn thì chắc chắn phải đi qua vòng vây của bọn chúng. Nói đến đây, Liễu Bạch cười khổ rồi nói: bọn ta đã từng giao đấu qua với cả Vương Triều Huyết Ấn và Vương Triều Cốt Ngọc rồi, có thể coi là không phân cao thấp. Nhưng mà Vương Triều Thiên Ma này quá mạnh, nếu bọn chúng liên thủ thì bọn ta căn bản là không thể vượt qua được. Nhìn gương mặt nhăn nhó của Liễu Bạch, Lâm Động hơi nhíu mày. Ba đại vương triều đó liên thủ, trong đó lại có một trong thập đại vương triều siêu cấp. Trận hình đó cho dù là hắn thì cũng khó lòng một mình vượt qua được. Đúng vậy đó, Lâm Động huynh. Liên minh Địa Sát và Liên minh Tiên Cương vốn dĩ là vô cùng đối lập nhau. Để có được truyền thừa của Tứ Đại Ma Tông thì chắc chắn là bọn chúng sẽ không bỏ qua cho bọn chúng ta đâu. Cuộc chiến này có lẽ chẳng ai trong bọn chúng ta có thể tránh được cả. Diêm Sâm lúc này cũng trầm giọng mà nói. Vậy xin hỏi chư vị là thực lực của Vương Triều Thiên Ma, các vị thấy sao? Lâm Động hỏi. Thì Vương Triều Thiên Ma có Tam Ma, Lão Đại Tống Chân, Lão Nhị Tống Khuyết và Lão Tam Tống Bá, đều là có thực lực ngũ nguyên niết bàn. Hơn nữa thủ hạ của bọn chúng đều là những kẻ có thực lực không tầm thường đâu. Liễu Bạch nói với giọng đầy vẻ dày chừng. Cùng là vương triều siêu cấp, nhưng mà vương triều thiên ma lại vượt trội hơn so với cả vương triều siêu cấp khác nhiều. Sao? Ba cường giả ngũ nguyên niết bàn ư? Nghe vậy thì sắc mặt bọn Mặc Lăng đều kịch biến. Không ngờ thực lực của thập đại vương triều siêu cấp lại mạnh đến mức đó. Quả nhiên khó nhằn đây. Ánh mắt Lâm Động cũng hiện lên một sự nặng nề. Có lẽ đây chính là vương triều có trận hình cường hãn nhất kể từ khi hắn bước vào chiến trường viễn cổ cho đến nay. Ba cường giả ngu nguyên niết bàn thiết nghĩ có thể quét sạch bọn Liễu Bạch. Chẳng trách mà bọn họ không dám một mình đi vào sâu hơn nữa mà phải tìm đến hắn. Này, vậy là các ngươi muốn bọn ta đối phó với cả vương triều thiên ma ư? Tiểu Điêu như cười như không mà hỏi. Ta biết là có phần làm khó mọi người, nhưng mà hiện nay chắc là cũng chỉ có các ngươi là đối phó được với cả bọn chúng mà thôi. Lâm Đặng nghe vậy cười khổ có phần ngượng nghịu. Hiện tại bọn chúng ta coi như là cũng ở trên một con thuyền rồi. Lâm Đặng huynh, nếu bọn ta bị vương triều thiên ma giải quyết thì ngươi sẽ rơi vào tình cảnh bị bao vây bốn bề đó. Vì vậy mà bọn chúng ta cũng không có lựa chọn nào khác cả. Diêm Sâm trầm giọng mà nói. Giờ thì ai cũng biết là vương triều thiên ma đang bố trận đợi bọn chúng ta ở sâu trong khu rừng à? Bách Triều Lâm. Thậm chí là có khả năng người của tông phái siêu cấp trên Bách Triều Sơn cũng nhìn về đó. Trừ phi là bọn chúng ta rút khỏi Bách Triều đại chiến. Nếu không thì trận chiến đấu này không thể không chiến. Lâm Động nghe đến đây thì nhăn tít cặp mày, không nói gì. Nếu bọn họ có thể chiến thắng thì có lẽ sẽ được lên Bách Triều Sơn. Nhưng nếu thất bại, vậy thì công sức một năm khổ tu sẽ đổ xuống sông xuống biển. Thấy Lâm Động trầm tư, bọn Liễu Bạch và Diêm Sâm cũng không nói gì. Nhưng trái tim thì bất giác đều đã đập thình thịch. Lâm Động hiện tại có thể coi là một cái phao cứu sinh cuối cùng của bọn họ. Với thực lực của bọn họ, căn bản không thể chống đỡ được với cả vương triều thiên ma. Mà làm được điều đó cũng chỉ có thể có Lâm Động mà thôi. Lúc này Mục Hồng Lăng nắm chặt tay lại. Không khí như đặc quánh khiến cho nàng cảm thấy thở cũng thấy khó khăn. Nàng có thể cảm nhận được sự căng thẳng của những người xung quanh mình. Bọn họ đang chờ đợi câu trả lời của Lâm Động. Vì hắn có thể coi là cứu tinh cuối cùng của bọn họ. Nàng ta nhìn Lâm Động với ánh mắt phức tạp, rất nhiều cảm xúc đan xen. Ai ngờ được người thanh niên từng thảm bại trong tay nàng trước kia, chỉ trong vòng nửa năm ngắn ngủi đã mạnh mẽ đến mức như vậy. Thậm chí, ngay cả kết cục cuối cùng của bọn họ thì cũng phải phụ thuộc vào một lời nói của hắn. Không khí căng thẳng kéo dài một lúc lâu, đột nhiên bị phá vỡ bởi một tiếng thở ra của Lâm Động. Hắn ngẩng đầu lên nhìn bọn Liễu Bạch, khẽ nói. Các ngươi có đối phó được với cả Vương Triều Huyết Ấn và Vương Triều Cốt Ngọc không? Chỉ cần Vương Triều Thiên Ma không nhúng tay vào, bọn ta có thể đối phó được với cả hai vương triều kia. Ánh mắt của Liễu Bạch và Diêm Sâm lóe lên sự kích động, trầm giọng mà nói. Nếu đã vậy thì... Lâm Động mím môi, rồi miệng nhếch lên một đường cong. Vậy thì cứ giao Vương Triều Thiên Ma cho bọn ta đi. Mục Hồng Lăng cắn môi, gương mặt có phần đỏ lên nhìn gã thanh niên kia với ánh mắt có chút cuồng nhiệt. Mức độ hấp dẫn của Lâm Động lúc này đã vượt qua mọi nam tử ưu tú nào đó mà nàng đã từng gặp. Không biết kết cục cuối cùng sẽ như thế nào, nhưng mà nàng biết trong trận đại chiến này, nam nhân này mới chính là nhân vật đáng chú ý nhất. Vậy nghĩa là Lâm Động huynh đồng ý sao? Trên gương mặt của Liễu Bạch và Diêm Sâm vào lúc này tràn đầy sự kích động và mừng rỡ. Bọn họ vốn tưởng sẽ rất là khó khăn để mà khuyên Lâm Động hợp tác với mình. Bởi vì dù sao đối thủ của bọn họ muốn Lâm Động đối phó là Vương Triều Thiên Ma, một trong thập đại vương triều siêu cấp. Lúc này Lâm Động đã đồng ý, rõ ràng đã khiến cho bọn họ hoàn toàn thở phào nhẹ nhõm. Lâm Động cười cười. Chẳng ai lại đi vui vẻ đối đầu với cả đám người yêu nghiệt như là thập đại vương triều siêu cấp cả. Bản thân hắn cũng như vậy thôi. Nhưng mà đúng như là bọn Liễu Bạch đã nói, hiện giờ bọn họ không còn sự lựa chọn nào khác cả. Vương triều Thiên Ma và hai đại vương triều kia đã bày ra thiên la địa võng, hiển nhiên là không muốn dễ dàng bỏ qua cho bọn họ. Vì vậy trừ khi bọn họ rút lui khỏi Bách Triều đại chiến, nếu không thì không thể tránh khỏi cuộc chiến với cả vương triều Thiên Ma. Mà muốn Lâm Động rời khỏi Bách Triều đại chiến là một chuyện không thể nào. Nếu đã không thể từ bỏ, vậy chỉ còn cách nghênh chiến mà thôi. Thực lực của vương triều Thiên Ma thì đúng là cường hãn thật đó. Nhưng nếu thật sự liều mình thì chưa biết thắng bại sẽ về phần ai. Dù sao thì bọn Lâm Động vào lúc này cũng có thực lực khá là hùng hậu rồi. Ba cường giả ngũ nguyên niết bàn, tuy có chút khó khăn thật đó, nhưng có lẽ vẫn là đối phó được thôi. Tiểu Điêu nói với vẻ không quan tâm cho lắm. Nghe nói vậy thì bọn Liễu Bạch không kìm được mà quay sang nhìn hắn một cái. Gương mặt tuấn mỹ của Tiểu Điêu thì khiến cho bọn họ gần như là ấp úng, nhưng mà chẳng ai dám có ý coi thường. Thời gian gần đây thì bọn họ cũng đã nghe được là không ít lời đồn về Lâm Động. Trong đó đương nhiên là không thiếu tin tức về Tiểu Điêu. Vì thế bọn họ hiểu, cái gã thanh niên tuấn mỹ đến quái đàn kia chính là kẻ có thực lực vô cùng thâm sâu khó dò nhất ở trong đám người Lâm Đạo. Cẩn thận một chút đó, Lâm Đạo khẽ nói. Trên Bách Triều Sơn hiện giờ có người của tông phái siêu cấp, nếu Tiểu Điêu để lộ thân phận thì sẽ có rắc rối không nhỏ đâu. Yên tâm đi, ngũ nguyên niết bàn vẫn chưa cần ta dùng đến bản thể đâu. Chỉ cần hai người không bị gì bất ngờ thì ải này không khó vượt qua đâu. Tiểu Điêu nhẹ nhàng bình thản mà nói, trong lời nói có một sự tự tin khó có thể che giấu. Thân là thiên yêu điêu, ngạo khí của hắn đã ăn sâu vào xương tủy, không thể xóa nhòa đi được. Liễu Bạch huynh, mời dẫn đường. Thấy vậy thì Lâm Động cũng không nói gì hơn nữa, quay lại cười cười với cả Liễu Bạch. Chúng ta đi. Liễu Bạch liền vội vàng gật đầu, rồi ngay lập tức quay người đi lên trước dẫn đường. Bọn Diêm Sâm cũng đi theo sau, còn bọn Lâm Động thì bình thản đi sau bọn họ. Ba nhóm người tập trung lại với khí thế khá là lớn. Cộng với việc Liễu Bạch, Diêm Sâm và Lâm Động đều không phải loại vô danh, vì thế khi mà đi lại trong khu rừng này thì bọn họ đã thu hút không ít ít ánh mắt nhìn. Ôi nhìn kìa nhìn kìa, sao Lâm Động lại đi cùng bọn Liễu Bạch và Diêm Sâm nhỉ? Bọn họ đều là nhân vật truyền thừa của Tứ Đại Huyền Tông. Mà theo ta biết thì người nhận được truyền thừa của Tứ Đại Huyền Tông, của Tứ Đại Ma Tông, đều đã bố trận ở dưới Bách Triều Sơn đợi bọn họ rồi. Mà Vương Triều Thiên Ma nhận truyền thừa của Thao Thiết Tông là một trong thập đại vương triều siêu cấp đó. Có bọn chúng chặn đường thì bọn Lâm Động làm sao dám hành động một mình được. Xem ra lần này họ gặp xui xẻo rồi. Tống gia tam ma của vương triều Thiên Ma đâu phải tầm thường, đều là cường giả ngũ nguyên niết bàn cả đấy. Cũng chưa biết được, thực lực vương triều Thiên Ma đúng là mạnh thật, nhưng mà bọn Lâm Động đâu phải kẻ vừa. Tối qua thôi, vương triều Đại La chạy đến gây sự, cuối cùng chỉ có Lâm Động và tên Lâm Điêu ra tay là đả bại được toàn bộ bọn chúng đó. Thực lực như vậy không thua kém vương triều Thiên Ma đâu. Nếu thật sự chiến đấu, ai thua vẫn chưa biết được đâu. Đi, chúng ta xem nào, đi theo. Đại chiến như thế này không xem quả là đáng tiếc. Cả một khu Bách Triều Lâm vì sự xuất hiện của đoàn người Lâm Động mà trở nên sục sôi. Dù sao thì thời gian gần đây danh tiếng của Lâm Động đã vang đi khắp nơi. Ai cũng biết bọn họ là những nhân vật nổi trội trong Bách Triều đại chiến. Vì vậy mà cuộc chiến giữa những nhân vật mới nổi đến từ vương triều hạ cấp đối đầu với cả vương triều siêu cấp càng khiến bọn họ trở nên kích động. Đoàn người của Lâm Động không hề để tâm đến những không khí xung quanh, tất cả chỉ nhìn về phía sâu ở trong khu rừng, mơ hồ có thể cảm nhận được chiến ý tỏa ra nóng bỏng từ đó. Bọn họ biết được là cuộc chiến sắp tới chắc chắn sẽ chấn động cả khu rừng Bách Triều Lâm này. Tuy là khu rừng có diện tích khá là rộng, Nhưng với tốc độ của đa số cường giả ở đây thì chỉ cần bay một canh giờ là đến được mục tiêu rồi. Nhưng bởi vì muốn đoạt đủ niết bàn ấn để vào niết bàn kim bảng nên vượt qua vô vàn cuộc chiến tàn khốc. Đương nhiên, dù vậy thì những người đến được Bách Triều Sơn cũng không phải là ít. Những người đến đó đều có điểm chung, đó là có thực lực cực kỳ là cường hãn. Rồi ok, chúng ta sẽ kết thúc tập 138 tại đây. Các bạn nhớ like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Diệp Tâm Audio và kênh Âm Dương Quán để mà có thể cập nhật những tập truyện mới nhất của Phi Tùng. Ở bên kênh Âm Dương Quán thì do một số cái vấn đề trục trặc, không phải trục trặc mà một vấn đề những cái điều kiện cần thiếu để mà có thể xin xét duyệt bật quảng cáo trên kênh. Chính vì vậy mà chắc là khoảng độ 1-2 hôm nữa thôi thì sau khi kênh đủ điều kiện mình xin bật rồi thì mình sẽ ngày đọc 2 tập từ xương ở bên đấy để cho hết bộ truyện. Rất mong rằng các bạn có thể cảm thông cho mình cái vấn đề này.